Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 610, C610, ta nào dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành Hoài Dương, rất nhiều võ giả tụ tập xung quanh, sau khi nhìn thấy tình cảnh khốn cùng tại hiện trường, tất cả đều không khỏi hít một hơi lạnh trong nhiều năm. Đây là lần đầu tiên những kẻ tàn nhãn này bị xử lý thảm hại như vậy, hơn nữa còn là bị một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi xử lý. Sự việc này ngay lập tức gây chấn động toàn bộ thành Hoài Dương. Thành Thiên Sơn nằm gần thành Hoài Dương, những chuyện xảy ra ở thành Hoài Dương mấy ngày qua cũng đã được truyền đến thành Thiên Sơn. Giống như thành Hoài Dương, trong thành Thiên Sơn này, cũng là nơi sinh sống của rất nhiều gia tộc võ đạo phức tạp. Sau khi nghe được sự việc này, mọi người đều cảm thấy nguy hiểm và có chút bất an. Buổi tối, thành Thiên Sơn, trong phủ thành chủ, Mạc thành chủ khế nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, dựa vào ghế không nói một lời. Trước mặt ông ta là ba vị tộc trưởng của ba đại gia tộc võ đạo, so với vẻ mặt không thay đổi của Mạc thành chủ, sắc mặt của ba người này đều trông cực kỳ khó coi và nghiêm nghị. Trước đây bọn họ vốn đang chờ đợi tin tức từ thành Hoài Dương, nhưng không ngờ rằng tất cả cường giả ở thành Hoài Dương đều bị một thiếu niên trấn áp. Đây là một trận chiến có sự liên thủ của tất cả cường giả trong thành và họ đều bị đánh bại một cách thảm hại. Chuyện hay luôn có tải, chùm tiuie.vn. Là thành Thiên Sơn, nền tảng của họ không tốt hơn Hoài Dương bao nhiêu. Không ngờ tiểu tử này mạnh như vậy, ngay cả Thẩm Canh cũng bị giết, bây giờ sẽ khó khăn. Một vị cường giả trong đó trầm giọng nói, tuy nhiên, so với vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, Mạc thành chủ nhẹ nhàng nói. Yên tâm, tiểu tử kia không đến được chỗ chúng ta đâu. Cường giả của mấy đại gia tộc võ đạo đều nhìn nhau, có chút nghi hoặc, đến bước này rồi. Mạc thành chủ vẫn tự tin như vậy. Chẳng lẽ, thành chủ đại nhân có phương án dự phòng nào sao? Vị tộc trưởng kia thận trọng hỏi. Nghe vậy, Mạc thành chủ chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt hơi trũng xuống dường như có một nụ cười lạnh lùng và đùa giỡn. Trần Mộc à Trần Mộc, người thật sự cho rằng người của Thất Huyền Tông dễ giết như vậy sao? Có lúc, sự bốc đồng sẽ phải trả giá. Khi toàn bộ thành Hoài Dương sôi trào, Trần Mộc không lập tức rời đi mà đợi ở trong thành Hoài Dương. Sau trận đánh này, Yến Thương gần như coi Trần Mộc là một vị Phật, cho hắn thức ăn và nơi ở, vài ngày sau. Yến Ngưng cuối cùng cũng chán nản giao nộp tất cả những viên đá linh thạch thượng phẩm ra, không dám bớt xén lấy một viên. Việc này khiến Trần Mộc khá hài lòng. Sau khi đếm chiến lợi phẩm, Trần Mộc nhàn nhạt mỉm cười. Làm tốt lắm, thực tế chứng minh, người cũng có chút năng lực. Tổng cộng 400.000 viên linh thạch thượng phẩm, đã là một số lượng rất lớn rồi. E là 12 gia tộc võ đạo bị hàn đánh cho phục rồi. Việc thu thập được số tiền mà Trần Mộc mong muốn chỉ trong vài ngày cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng Yến Thương vẫn làm được. Chê cười rồi, chút năng lực này sao có thể so sánh với ngài. Yến Thương cười nói, sau này nếu như ngươi không phục, có thể tới Linh Tiêu Tông tìm ta báo thù bất cứ lúc nào, ta chờ ngươi. Trần Mộc vỗ vỗ bờ vai của ông ta, cười nói. Ta nào dám, ngài nói đùa rồi. Yến Thương vẫn lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Trần Mộc thờ ơ liếc ông ta một cái, không để ý tới bộ dạng miệng cười nhưng lòng đầy oán hận của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết trong lòng Yến Thương nhất định vẫn muốn xé nát hắn, nhưng vậy thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, chút mẹo nhỏ này căn bản không thể đặt lên bàn cân. Tiểu Hoàn, chúng ta đi thôi. Trần Mộc vẫy tay, dẫn nha hoàn Tiểu Hoàn rời đi. Sau khi sự việc ở thành Hoài Dương được giải quyết xong, cũng là lúc hắn phải đi giải quyết thành Thiên Sơn. Yến Thương nhìn bóng lưng rời đi của Trần Mộc, không ngừng mỉm cười. Nhưng đột nhiên, khi Trần Mộc bước ra khỏi phủ thành chủ, vẻ mặt vui cười đó mới được thu lại, trong mắt tràn đầy sự tức giận tột độ. Trần Mộc, ngươi đừng quá đắc ý, giết Thẩm Canh rồi. Ngươi cũng không thể sống sót trở về Linh Tiêu Tông, những gì ngươi ăn được lúc này, sớm muộn gì cũng sẽ bắt ngươi nôn hết ra. Cách chương.